Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 19:19 là chủ tướng tiền đồ không có giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu, Úy Lan vô cùng vui vẻ. Sau khi cô ta đem người đưa lên lầu, liền ở dưới lầu canh chừng. Cô ta vốn muốn đưa Liễu Hãn Xanh vào đưa Úy Ương chạy trốn. Có thể chạy thoát hay không không quan trọng. Chỉ cần Úy Ương vừa chạy đi, màn diễn hôm qua của cô sẽ bị lộ tẩy. Như vậy, cô nhất định sẽ bị Mộ Nhung Trưng ghét bỏ. Sau đó, cô ta sẽ tới an ủi Mộ Nhung Trưng. Từng chút dùng chân tình của cô ta cảm động hắn. Đúng, có thể gả cho hắn. Chỉ có thể là cô ta. Cô ta, Úy Lan, lúc nhỏ từng xem mệnh. Số giàu sang phú quý. Là vượng phu, là hưng thịnh, là tôn quý một phương. Mà cô ta nhìn chúng Mộ Nhung Trưng. Hiện tại tuy chỉ là một doanh trưởng nhỏ. Nhưng, đó là một doanh trưởng đặc chủng. Đào tạo là chiến binh đặc chủng. Người đàn ông này, không những anh tuấn thần võ, càng là tướng trong binh. Tiền đồ không giới hạn A, theo anh cô điều tra. Chi đội này, là 3 tháng trước từ phía đông quân khu Thụy Thành Nam Giang bên kia phái tới đây. Đóng quân tại đây là muốn tiến hành huấn luyện dã chiến trong rừng phía nam của thành phố Ôn. Bọn họ là binh tướng anh dũng nhất quân khu phía đông bộ. Nhưng hình như vì chuẩn bị sang năm đầu xuân tác chiến quân lữ. Cô ta còn nghe nói. Lai lịch của Mộ Nhung Trưng vô cùng lớn. Địa vị cao quý lại thần bí. Vẫn luôn tôn kính hắn vì tứ thiếu bình thường ở doanh trại. Chỉ xưng hô quân hàm hoặc quân chức. Sao có thể xưng hô tôn quý như thế? Có thể thấy thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Người đàn ông như thế. Sinh ra nên là chồng của Úy Lan cô. Chỉ cần cho cô ta cơ hội. Cô ta sẽ khiến Mộ Nhung Trưng hiểu rõ. So với Úy Ương cái thứ vô dụng kia. Cha cô ở thành phố Ôn này là người có mặt mũi. Cưới cô ta. So với cưới Úy Ương có lợi hơn nhiều. Kết quả. Không tốn nhiều công sức. Mộ Nhung Trưng cư nhiên trở về rồi. Ha ha ha. Thu hoạch này. Làm cô ta ngoài sức tưởng tượng rồi. Bị bắt tại trận như thế. Úy Ương à Úy Ương. Tao xem lần này mày thoát thân như nào. Bất quá. Vì không muốn để Mộ Nhung Trưng biết cô là người đưa người vào. Lúc hắn vào. Cô ta nhanh như chớp trốn vào nhà vệ sinh. Chỉ đợi bọn họ cãi nhau tung trời. Tốt nhất Mộ Nhung Trưng trong lúc tức giận đem đôi nam nữ yêu đương vụng trộm kia đều bắn thì càng tốt. Không bao lâu, trên lầu quả nhiên truyền xuống tiếng giống lạnh đến thấu xương. Cô ta nghe được mà cả người thoải mái. Cười đến suýt sái quai hàm. Chỉ là, cô ta không vui vẻ được lâu. Trên cầu thang truyền xuống một trận tiếng bước chân vội vội vàng vàng. Cô ta lén lút nhìn. Vốn tưởng rằng là Mộ Nhung Trưng khí tức sắp phát điên. Không nghĩ tới lại là Liễu Hãn Xanh không chút tổn hại. Tình huống gì thế này? Mộ Nhung Trưng đem người thả đi. Cô ta cả đầu mơ hồ. Liễu Hãn Xanh hận đáng ra không nên tới. Tức đến đau tim. Vốn nghĩ cô bị ép gả. Là chịu hết ủy khuất. Kết quả lại là lòng tràn đầy vui sướng đến làm món đồ chơi của người ta. Uổng phí hắn thích cô nhiều năm như thế. Không nghĩ tới. Cô thay đổi liền tuyệt tình lạnh lùng như thế. Ở cửa. Phó quan Trương vừa nhìn thấy người thanh niên khí chất ngôi ngô không nên xuất hiện ở đây. Làm sao không biết quan hệ giữa hắn với Úy Ương. Trong lòng rùng mình. Lập tức tiến lên ngăn lại. Dám cả gan tự tiện xông vào biệt thự của tứ thiếu. Bắt xuống. Liễu Hãn Xanh lúc đối mặt với ánh mắt của Phó quan Trương. Trong lòng giật mình, không khỏi nổi giận quát to. Ban ngày ban mặt, các người tùy tiện bắt người. Trong mắt còn có vương pháp hay không? Phó quan Trương mặc kệ, lạnh mặt vung tay, tự ý xông vào dân trại. Xử như kẻ trộm, xử lý như thế nào? Đợi tứ thiếu phân phó, tạm thời đem người áp giải sang một bên. Rõ, còn có, Đi đem cái người cho kẻ trộm này vào bắt ra đây. Rõ. Liễu Hãn xanh xao đấu lại binh lính đã qua huấn luyện đặc biệt. Vài lần hai tay liền bị khống chế. Trong miệng kêu la như nào bọn họ cũng không có phản ứng. Cách chương.